Huyền Nguyên Đỉnh, ánh mắt của hắn đột nhiên bén nhọn, chỉ thấy phía sau hiện ra 6 tòa thần phù, 22 ảnh ngược, một ngụm đại đỉnh phong cách cổ xưa đột nhiên từ thiên môn thần phù bay ra cùng yêu hoàng chi chảo đụng vào nhau. Oanh, không gian chỗ này cơ hồ sụp xuống, trên vách Huyền Nguyên Đỉnh nhất thời xuất hiện mấy dấu móng tay. Giang Nam bị chấn đến khí huyết sôi trào, thừa dịp yêu hoàng chi chảo dừng lại một chút trong nháy mắt đó, lập tức liên tục xuyên qua mấy cõi thoát khỏi khí cơ yêu hoàng phong khóa. Lại bị hắn chảy, sắc mặt yêu hoàng biến hóa thu bàn tay về cất bước hướng chấn ma điện đi tới cười lạnh nói. Trốn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bái Nguyệt giáo chủ cái ngu xuẩn kia, lại đi luyện hóa tòa thần điện này, không biết trong thần điện này không gian vô cùng bát ngát, đừng nói hắn, coi như là ta cũng không cách nào luyện hóa, chỉ có tìm được đầu mối trong thần điện mới có thể đem bảo vật này thu về mình. Đợi thu thần điện, thần kiếm trong điện cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cuối cùng cũng bỏ rơi. Giang Nam cảm ứng được yêu hoàng không có tiếp tục đuổi giết cùng yêu hoàng tỷ thí hắn còn kém xa lắm, mặc dù nhục thể của hắn đã cường đại đến trình độ có thể sánh bằng chấn giáo chi bảo, nhưng đối với cường giả như yêu hoàng, đánh nát vài món chấn giáo chi bảo còn không nói chơi. Trừ khi pháp lực của ta có thể tăng lên tới trưởng giáo chí tôn, nếu không không cách nào cùng yêu hoàng tranh nhau. Hắn tinh tế suy tư, hôm nay pháp lực của hắn cùng thân thể kém xa nghiêm trọng, pháp lực của hắn vẫn. Góc truyện audio.com Còn ở thiên môn thần phụ cảnh giới, cách chương.